kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với phía trước đỏ mặt chói mắt, có một luồng gió mạnh vô so ngờ. Sau khi leo đến cuối tảng đá dọc theo Callisto, tôi bị vấp ngã, không thể giữ thăng bằng trong giây lát, trong lúc vội vã như vậy. Sau đó, một cảm giác chóng mặt ập đến toàn bộ cơ thể. Cẩn thận, một lực mạnh nắm chặt cổ tay. Thái tử đứng vững và giữ tôi vững vàng, như thể không có gió thổi. Đó là khi tôi giữ đầu bay bằng một tay và khó mở mắt. Đây là một vòng tròn lớn hình thành xung quanh cơ thể. Một hoa văn phức tạp bắt đầu được vẽ như có ai đó vô hình trong đó, và ngay sau đó một ánh sáng xanh bùng nổ trên đó. Giống như một ngọn lửa đung đưa, một lực lượng vô hình không rõ điên cuồng xoay quanh cái xác. Những cơn gió giật mạnh dường như là do nó gây ra. Một dải vải rách dưới treo trên hài cốt rung lên một cách thô bạo. Vòng tròn ma thuật, thái tử lặng lẽ quan sát, nhổ ra danh tính của nó. Vòng ma thuật, đó là khi tôi đang nhìn vào một mẫu trống màu xanh da trời trước một âm thanh lạ. Không lâu sau, gió tạnh, ngay cả sức mạnh vô hình cũng dần dần giảm phạm vi, và nhanh chóng biến mất không hề nhẹ theo khuôn mẫu. Hang động xôn xao đã lún xuống trở lại. Có một phần tử đáng lo ngại trong hoàng cung đã sử dụng phép thuật mà không được phép. Nó đã xảy ra từ lâu rồi. Tôi buông hai cổ tay mà tôi đã giữ chặt để thái tử không bị đẩy ra ngoài. Như anh ta nói, tình trạng của những hài cốt đứng giữa vòng tròn ma thuật biến mất trong nháy mắt dường như đã trở nên vô cùng cũ kỹ. Nó có được bảo tồn ma thuật không? Bên trong hang động ẩm ướt nên những di tích cũ như vậy thường bị tan chảy và không thể giữ nguyên hình dạng. Hơn nữa, thật đáng kinh ngạc khi ngay cả một người bình thường cũng có thể đứng thẳng như vậy trong môi trường mưa bão. Tại sao nó lại biến mất dưới thắt lưng? Đôi khi có những xác ướp được tìm thấy trong tư thế đứng thẳng, nhưng điều đó là có thể vì da và cơ của phần dưới cơ thể vẫn được bảo tồn. Nhưng những gì còn lại trước mặt tôi không thể gọi là xác ướp được. Hình dạng của xương sườn và các đốt sống bị cắt rời trông giống như ngay trước khi chúng được hợp nhất với đá. Có phải nước đá đã ngâm tẩm phần còn lại nóng chảy? Tôi đang quan sát những gì còn lại với đôi mắt thú vị. Hình dạng vẫn được duy trì vì lượng mana còn lại. Gì, có vẻ như anh ấy đã sử dụng cơ thể của mình như một vật hy sinh cho vòng tròn ma thuật để buộc linh hồn đến nơi này. Đột nhiên thái tử mở miệng trả lời. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã lẩm bẩm một câu hỏi. Cô đã nhìn thấy một quả bầu sọ bao nhiêu lần rồi? Thấy vậy cô cũng không ngạc nhiên. Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt thú vị. Quan sát những gì còn sót lại một cách thú vị. Thông thường, họ thay thế chúng bằng động vật nhưng kẻ tạo ra chúng dường như đã chết nửa chừng trong đoàn người có phép thuật và không thể sống sót qua được. Cơ thể bị tách một nửa, tôi đã ngạc nhiên một bước sau đó. Callisto ngẩng đầu lên và trả lời với vẻ chua chát. Khi cô sử dụng một đội ma thuật, cô cần phải cung cấp sinh lực mạnh mẽ. Sức sống mạnh mẽ, đó là lời kêu gọi và sức sống của đội ma thuật. Và tôi không biết một thứ như thế. Gì, điều này không xuất hiện ở chế độ bình thường. Bên cạnh đó, tôi rất lúng túng vì đó là một câu trả lời hoàn toàn khác với hướng tôi đoán. Đó không phải là một bộ phim giả tưởng nào đó. Làm thế quái nào mà ngài lại trói được linh hồn mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi đã bị thuyết phục ngay lập tức. Đây không phải là một thực tế, mà là một thế giới trò chơi nơi phép thuật được thực hành trong đời thực. Tại sao ngài ấy lại muốn trói linh hồn mình vào nơi này? Ta đoán anh ta đang cố gắng giữ cho băng ma thuật này hoạt động sau khi anh ta chết. Ma thuật mà anh ấy đã cố gắng sử dụng, nó rất mạnh. Callisto cau mày nói thêm, đến cung điện, ta rất vui vì tên khốn này đã chết giữa chừng. Tôi gật đầu đồng ý với nhận xét, thật kinh hoàng khi cố gắng bí mật thực hành phép thuật sâu trong rừng cây bên trong hoàng cung. Thái tử chậm rãi đi dọc theo đường viền hình tròn của vòng tròn ma thuật được chạm khắc để kiểm tra tình trạng của hài cốt. Linh hồn mà anh ta đang cố gắng trói buộc đã biến mất, và có vẻ như chỉ còn lại mana trong cơ thể và nó bị mắc kẹt trong vòng tròn ma thuật. Nó vẫn đủ để kích hoạt một phi hành đoàn ma thuật, vì vậy anh ta phải là người đã làm điều đó trong cuộc đời của mình. Tôi gần như hiểu đó là một âm thanh rằng những gì còn lại có thể được bảo quản nhiều như ban đầu vì vẫn còn một ít mana. Chỉ với một mana mà không có tất cả các chất hóa học, chúng ta có thể bảo quản những gì còn lại. Thật là một thế giới tuyệt vời và tiện lợi. Chính lúc đó, đột ngột xuất hiện Một ánh sáng xanh khác bắt đầu được vẽ rõ ràng trên tảng đá với một sự rung động yếu ớt. Vòng tròn ma thuật dường như đang kích hoạt trở lại. Ở lại một lúc, tiểu thư, nó trông có vẻ nguy hiểm. Callisto duỗi tay về phía tôi và ra lệnh cho tôi lùi lại. Tôi lùi lại một cách vững vàng. Biến hóa, sức mạnh ma thuật còn lại trên cơ thể bắt đầu dao động bởi vòng tròn ma thuật. Soạt, qua xích, vị hoàng tử, người rút kiếm, không ngừng hạ thanh kiếm xuống vòng xoáy vô hình. Toang, một tiếng vỡ lớn vang lên khắp hang động. Sức mạnh mê hoặc và thanh kiếm cố gắng cắt nó đã bị đập tan. Nhưng dường như không bận tâm chút nào, thái tử chớp đôi mắt đỏ về phía không trung, với thanh kiếm của mình trên sàn. Một tia lửa xanh bắn ra xung quanh anh ta, lay động ngay sau đó, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tảng đá, ngay khi anh ta bắt đầu nở kiếm. Sợi chỉ mảnh mai nhanh chóng trở thành một đường nứt sâu và lan ra toàn bộ vòng tròn ma thuật. Ào ào, cơn gió mạnh dần thổi một cách điên cuồng. Mana dao động và vòng tròn ma thuật biến mất tại một số điểm. Hả, thái tử rút kiếm ra khỏi bông hoa, thực lực khá nhiều, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Xong chưa, thưa thái tử, tôi hỏi, hạ bàn tay đang bịt chặt tai vì tiếng gầm. Ta đã hoàn toàn phá hủy nó, Callisto trả lời với một cái gật đầu chân thành. Loading, bây giờ chúng ta hãy xem phép thuật mà anh ta đang cố gắng thực hiện. Với thanh kiếm trong tay, anh ta vô định bước qua tảng đá nứt nẻ. Đó là cánh tay mỏng manh của hài cốt, mỗi người cầm một cuộn giấy dày. Hừm, sau khi dừng lại trước mặt nó và vuốt cằm một lúc, anh ta đột nhiên nắm lấy thanh kiếm đang cầm trên tay. Ông đã sẵn sàng để chặt những gì còn lại, chỉ sau đó tôi mới nhận ra anh ta sẽ làm gì, vì vậy tôi đã khóc với đôi mắt mở to. Của cô, thưa tiểu thư. Hả, Callisto dừng lại và nhìn lại tôi. Tôi lao đến chỗ anh ấy. Ngài đang làm gì bây giờ? Ta sẽ cắt cánh tay. Tại sao? Nhìn vào cuộn giấy sẽ cho chúng ta manh mối về lý do tại sao anh ấy đang cố gắng khắc một chiếc nhẫn ma thuật bên trong cung điện. Ngài không cần phải lấy nó ra trong khi làm hỏng phần còn lại. Thái tử nhíu mày như thể không hiểu tôi nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tiểu thư sẽ chạm vào cơ thể và đưa nó cho ta chứ? Đúng, gì, ta sẽ lấy nó ra. Tôi nhanh chóng gật đầu. Thật tuyệt, trên thực tế, đó là một trong những điều tôi muốn làm. Hơn nữa, thanh gươm của thái tử không thể ngay lập tức khiến hài cốt sụp đổ. Những bộ hài cốt được bảo quản trong một thời gian dài với hình thức khác thường. Lùi lại một chút, thưa tiểu thư, đặc biệt, hãy cất thanh kiếm đó đi. Tôi đã đánh trượt một hoàng tử nguy hiểm trở lại. Há, thái tử phá lên cười như chết lặng. Soạt, nhưng anh ta chỉ đơn giản là cầm thanh kiếm vào vỏ kiếm. Cái nhìn quanh co có vẻ như, hãy xem những gì người đang làm đi. Tôi xác nhận rằng anh ấy đã hoàn toàn rút lui, và đứng trước những bộ hài cốt. Sau đó, tôi chụm tay lại và chào một cách im lặng ngắn. Ta xin lỗi, tôi có thể chạm vào cô không? Các nhà khảo cổ căng thẳng nhất khi khai quật xương người hoặc lăng mộ. Thật khó tin nhưng có nhiều hiện tượng siêu nhiên hơn anh ta nghĩ. Vì vậy, thường có những trường hợp phải tổ chức nghi lễ hoặc cầu nguyện trước khi công việc khai quật bắt đầu. Cô đang làm gì đấy? Nó chỉ là sau cuộc tưởng nhớ thầm lặng cho hài cốt. Thái tử, người đã lùi lại, đang đứng gần và nhìn xuống tôi như thể tôi bị đau răng. Ta đang làm lễ vì ta đã chạm vào xương. Tại sao cô lại làm vậy? Để cầu nguyện cho việc chôn cất người đã khuất, và cầu nguyện rằng việc di rời đồ đạc của anh ta sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Cô đang làm tất cả những thứ vô ích. Thái tử trừng mắt nhìn ta một cách kỳ quái rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai mắt. Ta không biết tiểu thư sẽ mê tín như vậy. Tôi lập tức phớt lờ lời mỉa mai của anh ta. Một cuộc điều tra tình trạng là cần thiết trước khi khai quật. Tôi cúi xuống và nhìn kỹ cuộn giấy và các đốt ngón tay đang giữ nó. Giấy và xương của cuộn giấy đã mục nát, có lẽ vì họ đã chết khi giữ chặt nó. Có một lớp bụi và cát dày xung quanh nó. Có một cái bàn trải hay cái gì đó không? Không thể có chuyện như vậy trong hang động hoang vắng này. À, khi tôi đang quan sát xung quanh và tìm kiếm các công cụ, tôi nảy ra một ý tưởng trong đầu. Tôi đặt chiếc nỏ đang cầm trên sàn xuống và lấy con dao găm tôi đã mang ra khỏi tay từng người một. Sau đó, tôi nắm lấy một nắm tóc, rồi tôi vò nó, cắt nó đi. Chính lúc đó, tiểu thư, lật, tay cầm dao găm trở nên thô ráp. Cô đang làm cái quái gì thế hả? Cách chương.